Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Vì Thần Oan Uổng. 40-25 chữ, đệ một càng, bọn hắn hai người lời này nói bóng gió, trừ phi là cái kẻ ngu, mới có thể nghe không rõ. Lý Dật đầu tiên là đưa ra, Vương Bảo Tuyền đám người đối Lý Thế Dân bất kính ý. Sau đó hắn còn nói, bọn hắn cố ý kéo Tân La Quốc nước bạn Phác Ân Sáng xuống nước. Cái này rõ ràng liền là ở nói cho đám người Vương Bảo Tuyền bọn hắn cái này đoàn người thông đồng với địch bán nước. Huống chi, Phác Ân Hạo không những không do dự, còn đi theo Lý Dật đi ra tiếng phụ họa, càng đem bọn hắn thông đồng với địch bán nước, tội hoàn toàn tọa thật xuống tới. Rõ ràng, Lý Dật liền là muốn chí Vương Bảo Tuyền đám người đối chết đi. Thông đồng với địch bán nước, tội, bất luận là đối với Lý Thế Dân tới nói, còn là đối với đầy triều văn võ, còn là đối với thiên hạ bách tính tới nói, đều là một cái tuyệt đối không thể tha thứ, trọng tội. Cái này là bọn hắn thế gia đại tộc quan viên nhân phẩm, đạo đức, tu dưỡng vấn đề. Đây càng là nói, Vương Bảo Tuyền bọn hắn những người này, đối Đường Quốc lòng trung thành không mạnh. Trọng đại như thế tội, Lý Thế Dân làm sao có thể biết tùy tiện địa tha thứ bọn hắn. Huống chi, Lý Thế Dân trong lòng, sớm đã có động thế gia đại tộc chi tâm. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Lý Thế Dân sẽ tùy tiện địa buông tay, tha bọn hắn một mạng. Không chỉ như vậy, đối với giờ phút này đứng tại triều đình bên trên, vẫn muốn đối phó thế gia đại tộc còn lại quan viên tới nói, bọn hắn sẽ tùy tiện buông tay, cái kia là căn bản liền chuyện không thể. Quả nhiên, Lý Dật cùng Phác Ân Hạo cái này vừa nói, không chờ Vương Bảo Tuyền đợi người tới được đến phản bác, trên long ỷ một mực trầm mặc Lý Thế Dân, thần sắc hơi giật mình chỉ chốc lát, hắn liền trên mặt uy nghiêm địa nhìn về phía Vương Bảo Tuyền đám người. Vương Ân Khanh, các người cũng dám thông đồng với địch bán nước. Hiện tại, các người còn có nói cái gì muốn nói? Lý Thế Dân sắc mặt băng lãnh chất vấn. Cứ việc Lý Thế Dân trong lòng rất là kinh ngạc, Phác Ân Hạo vì sao sẽ như thế phối hợp Lý Dật, mà lại còn không xấu hổ. Không biết xấu hổ địa dùng Tân La Quốc danh nghĩa đến thề, cho người không có chút nào phản bác lý do cùng đáy khí. Nguyên bản, đã sớm chuẩn bị lên tiếng phản bác Vương Bảo Tuyền đám người. Được nghe lại Lý Thế Dân cái này đạo hét tiếng vừa ra, trong lòng tức khắc liền hoảng được một nhóm. Thánh thượng, việc này, căn bản cũng không phải là Lý Bá An nói như thế. Vương Bảo Tuyền tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, nếu là bọn hắn lại không được tranh thủ thời gian giải thích mà nói, bọn hắn nhất định sẽ bị Lý Dật cùng Phác Ân Hạo hai người trực tiếp đưa đến trong khe lật xe. Đến thời điểm, bọn hắn liền triệt để xong con nghé. Đừng nói là muốn cạo chết Lý Dật, bọn hắn bản thân liền đã trước xong đời. Bất luận kẻ nào đều cứu không được bọn hắn. Đúng vậy a, Thánh Thượng, Lư Ứng Hùng thấy vậy, cái trán hắn nước đọng thẳng xuống. Vội vàng ôm quyền run giọng đạo, vì thần đám người cũng không có ý này a. Chúng thần một mực trung thành thánh thượng, trung thành Đường Quốc, làm sao sẽ làm ra như thế sự tình. Đúng là như thế a. Thánh thượng, Thôi Giáp vừa mới chuẩn bị lên tiếng giải thích, Lý Dật lại là trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, cười lạnh một tiếng, Lý Dật nói ra, ha ha. Trong lòng các ngươi nếu là không quỷ, như thế nào lại nhường Phác hoàng tử đến cố ý oan uổng ta? Hơn nữa, còn cố ý lôi kéo Phác hoàng tử, ngay trước đầy triều văn võ, ngay trước thánh nhân mặt, đến vô cớ nói xấu ta. Trong lúc nói chuyện, không chờ bọn họ lên tiếng, Lý Dật liền quay đầu nhìn về phía Phác Ân Hạo, cười nhạt một tiếng, hỏi đạo, Phác hoàng tử, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Đúng là như thế. Phác Ân Hạo suy nghĩ hơi đổi, bật người gật đầu trả lời đạo, ngược lại nhìn về phía Lý Thế Dân, ôm quyền nói ra, bọn hắn cái này đoàn người, tâm thuật bất chính, muốn để vi thần ủ thành sai lầm lớn. May mắn vi thần một mực trung thành thánh thượng, vi thần phụ hoàng, cùng Tân La Quốc tử dân, cũng một mực trung thành thánh thượng. Bằng không, nói đến chỗ này, Phác Ân Hạo một mặt hủy khuất không ngớt, suýt nữa đều nhanh muốn rơi xuống nước mắt. Tội nghiệp địa đạo, bằng không, nhỏ bé giật liền thật sự lên bọn hắn làm, còn mời thánh thượng, thay vi thần làm chủ. Phác Ân Hạo cái này một đạo tiếng rơi xuống, toàn bộ trên triều đình văn võ quan viên, toàn bộ đều triệt để chấn kinh. Tiếng nghị luận, càng là không che giấu chút nào địa nháy mắt thay nhau nổi lên. Không nghĩ đến, Vương Bảo Tuyền đám người, cũng dám làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Thế mà mưu toan thông đồng với địch bán nước, còn không phải sao, thân làm ta Đường Quốc con dân. Càng là Đường Quốc quan viên, không được suy nghĩ như thế nào vì Đường Quốc hiệu lực, vì thánh nhân hiệu lực, vì chúng ta bách tính hiệu lực, dĩ nhiên mưu toan cấu kết Phác Hoàng tử, hãm hại ta Đường Quốc quan viên, đơn giản tội không thể xá. Không sai, thánh thượng, như thế thông đồng với địch bán nước người, căn bản cũng không xứng đáng tại triều làm quan. Cũng không xứng chúng ta Đường Quốc người, còn mời thánh thượng nghiêm trị không tha. Mời thánh thượng nghiêm trị không tha. Mời thánh thượng nghiêm trị không tha. Cơ hồ chốc lát, tiếng nghị luận thay nhau nổi lên đồng thời. Cơ hồ toàn bộ trên triều đình văn võ, toàn bộ đều cùng nhau chắp tay thi lễ. Đề nghị thanh âm vang dội như sấm, bọn hắn sẽ không đi hoài nghi Lý Dật. Cũng sẽ không đi hoài nghi Phác Ân Hạo, bởi vì Lý Dật tại trong lòng bọn họ, mặc dù trong ngày thường có chút vô sỉ, nhưng hắn làm ra mỗi một sự kiện, cũng là vì Đường Quốc suy nghĩ, vì bách tính nghĩ, mà Phác Ân Hạo vừa rồi, cơ hồ cũng đã ủy khuất được khóc, dùng trong hốc mắt rớt ra nước mắt, càng là rõ ràng địa bị bọn hắn nhìn thấy, làm sao có thể là giả. Huống chi, Phác Ân Hạo như thế nói tới, còn đối bọn hắn Tân La Quốc có không ít nguy hiểm. Hắn về phần vì Lý Dật, mà đem bản thân đặt mình vào ở trong nguy nan sao? Đám người hoàn toàn sẽ không đi tin, bọn họ đều là Đường Quốc triều đình quan viên, đều là trải qua vô hình chiến trường người. Giờ này khắc này, đối với Vương Bảo Tuyền đám người thống hận, có thể nói... Bọn hắn đã là hận vào bệnh tình nguy kịch. Vương Bảo Tuyền đám người thấy vậy, còn muốn lên tiếng rảo biện. Có thể bọn hắn thanh âm đã sớm đã bị đầy triều văn võ thanh âm che lại. Sau một hồi lâu, đầy triều văn võ thỉnh cầu thanh âm phương mới dần dần ngừng xuống tới. Vương Ân Khanh, ngươi chờ hiện tại, có lời gì cần giải thích? Trên lòng ỷ Lý Thế Dân tức khắc một mặt cười lạnh, hai mắt hơi nheo lại, trên người tản mát ra một cỗ không giận tự uy vô hình sát khí. Nháy mắt phía dưới, Vương Bảo Tuyền đám người đều bị Lý Thế Dân thiên uy chấn nhiếp toàn thân một trận run rẩy. Phù phù một tiếng, bọn hắn ba người liền bị dọa đến bật người quỳ địa. Thánh thượng, sự tình căn bản cũng không phải là dạng này. Là Lý Bá An đang ô miệt vi thần. Phác Ân Hạo cũng là nói xấu vi thần. Vương Bảo Tuyền đám người bật người lên tiếng phản bác. Vi thần đám người tuyệt đối không có thông đồng với địch phản quốc. Còn mời thánh thượng minh xét a. Đúng vậy a, thánh thượng, vi thần đám người không thẹn với lương tâm. Mời thánh thượng minh xét. Thánh thượng, chúng thần oan uổng a. Ba người cơ hồ trăm miệng một lời địa cầu xin tha thứ. Thông đồng với địch phản quốc cái tội danh này, người nào mẹ nó chịu đựng nổi. Liền xem như đổi làm thành hoàng tử, công chúa, bọn hắn cũng tuyệt đối chịu không được. Huống chi, hay là bọn hắn đám này thế gia đại tộc, là bọn hắn đám này, sớm đã bị Lý Thế Dân cho rằng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Thế gia đại tộc. Bọn hắn nào dám đi mạo phạm cái này cái kiêng kỵ. Trừ phi toàn bộ gia tộc đều không muốn tiếp tục còn sống. Ha ha, ngươi đến xuất hiện ở thời điểm này, lại còn không thừa nhận sao? Lý Thế Dân cười lạnh, trong lòng lại là cao hứng không ngớt. Hắn một mực liền muốn đối phó Thế gia đại tộc, nhưng hắn vẫn không có tìm tới chính diện đột phá khẩu. Vẫn luôn là phái Bất Lương Nhân, đang âm thầm tìm kiếm cơ hội, thu thập bọn hắn chứng cứ phạm tội. Lý Thế Dân không nghĩ đến, hôm nay, ngược lại bị Lý Giật làm cho ra cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ có đối phó đám này Thế gia đại tộc, trưởng khống toàn bộ đường quốc trên dưới. Như vậy, hắn hoành đồ đại kế mới có thể thi triển. Dù sao hiện tại Lý Thế Dân còn là phi thường hiền đức, mà những cái này cái Thế gia đại tộc, vô luận là tại đường quốc hiện tại, còn là ở này trước kia, đều một mực là thâm căn cố đế quái vật khổng lồ, giống một tòa không thể tùy tiện đẩy lên đại sơn. Bây giờ vừa vặn có cơ hội có thể đẩy lên ngọn núi lớn này, Lý Thế Dân tại sao không nguyện ý? Ngụy Trinh duy trì Lý Thế Dân người, chỉ thấy cảnh tượng này, trong lòng bọn họ cũng là vui hiểu, mười phần nguyện ý mượn cơ hội này diệt trừ bọn hắn. Đại sơn không diệt trừ, liền không sao ban ơn cho toàn bộ đường quốc bách tính, liền không cách nào làm cho hàn môn tử đệ cũng hưởng nhận bình đẳng đãi ngộ. Hơn nữa bọn hắn đưa ra huệ dân chính sách, cũng sẽ nhận Thế gia đại tộc quấy nhiễu, khó có thể áp dụng đến thực sự. Thánh thượng, vi thần trong lòng có một cái đề nghị, còn mời thánh thượng có thể cho phép. Lúc này, Lý Giật từ bên cạnh đứng đi ra, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, giảng. Lý Thế Dân mặt không đổi sắc địa đạo, đồng thời thở mạnh địa khoát tay áo. Là, thánh thượng. Lý Giật lúc này mới cười một tiếng. Sau đó, hắn liền ngay trước đầy triều đám người mặt, nhìn về phía Quỷ Địa Vương Bảo Tuyền đám người. Ba vị đồng liêu, nghĩ không ra, đến xuất hiện ở thời điểm này, các ngươi lại còn nói là ta cố ý oan uổng các ngươi. Lý Giật vì coi lấy bọn hắn, chẳng lẽ không được có đúng không? Lý Bá An, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, dĩ nhiên thu mua Phác Ân Hảo, muốn trái lại nói xấu chúng ta. Vương Bảo Tuyền ba người nghiến răng nghiến lợi địa chừng lớn Lý Giật, hai mắt đều toát ra từng đảo ánh lửa, cái kia thần sắc đơn giản so cháy hừng hực liệt hỏa còn muốn nồng đậm, còn muốn hung mãnh. Ha ha, ta thu mua Phác Ân Hảo, các ngươi là ở khôi hài sao? Lý Giật cười lạnh cười, đạm nhiên đạo, nhiều chuyện trên người các ngươi, các ngươi muốn nói điều gì, ta tự nhiên là ngăn cản không được. Nhưng là, Lý Giật thanh âm đột nhiên dừng lại, hơn nữa ngữ điệu cũng bỗng đề cao rất nhiều, đồng thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lúc này Lý Giật mới tiếp lấy lại đạo, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi cảm thấy Phác hoàng tử xem như Tân La quốc sứ giả, hắn biết cầm Tân La quốc danh nghĩa đến nói xấu các ngươi sao? Sẽ bị ta thu mua sao? Ngươi, Vương Bảo Tuyền đám người ngay tại chỗ liền bị Lý Giật chắn được, nháy mắt không nói gì. Đúng vậy a, Phác Ân Hảo sẽ vì Lý Giật cầm bọn hắn Tân La quốc an nguy tới làm tiền đặt cược. Phác Ân Hảo có ngu sao như vậy? Vương Bảo Tuyền đám người không dám đi tin tưởng, cũng sẽ không đi tin lý do này. Nhưng Phác Ân Hảo rõ ràng đã bị Lý Giật đắc tội. Thậm chí, Lý Giật còn trắng trợn địa tham hắn vàng bạc tài bảo, lại bị Lý Giật từ phủ thượng tướng hắn niện đi ra. Tại sao còn muốn trợ giúp Lý Giật? Vương Bảo Tuyền trong lòng người nghĩ mãi mà không rõ. Còn lại Thế gia đại tộc quan viên, thậm chí là đầy triều văn võ, Lý Thế Dân cùng Lý Giật tất cả mọi người toàn bộ đều nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó. Nhưng cái này đạo lý trong đó, Phác Ân Hạo lại là biết được. Hắn sở dĩ làm như thế, lý do rất đơn giản, chính là vì kết giao Lý Dật. Bên cạnh hắn tùy tùng, trong lòng cũng phi thường biết được. Không đợi Vương Bảo Tuyền đám người mở miệng, Phác Ân Hạo nhìn thấy, hắn liền lại tiếp lấy ôm quyền thi lễ, nói ra, phò mã lời ấy không sai, ta nếu là thật sự cùng các ngươi cùng một chỗ nói xấu phò mã, cái kia chẳng phải là nói, ta liền có ý đồ bốc lên hai nước sự cố hiềm nghi. Ta sẽ bắt ta Tân La quốc an nguy, đến cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Hừ, Phác Ân Hạo lạnh lùng hơi vung tay, khinh thường địa nhìn một chút bọn hắn ba người, sau đó cười nhạt đạo, các ngươi coi là, trong lòng các ngươi điểm này tiểu chủ ý, ta Phác Ân Hạo liền không biết sao. Bất thình lình, nghe được Phác Ân Hạo lời này nói tới, đồng thời tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, Lý Dật sững sờ, không khỏi hiếu kỳ địa nhìn về phía Phác Ân Hạo. Lý Thế Dân, thậm chí là đầy triều văn võ, đều là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Phác Ân Hạo. Đây là hiếu kỳ, Phác Ân Hạo thấy vậy, đầu tiên là đối Lý Dật cười một tiếng, sau đó, hắn liền bật người quay người, đối trên lòng ỷ Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, trầm mặc một lát sau đó, Phác Ân Hạo lúc này mới lên tiếng đạo, Thánh Thượng, Vi Thần lại đến Đường Quốc trước đó, Phụ Hoàng liền dặn dò qua Vi Thần, chúng ta Tân La Quốc cùng Đường Quốc, chính là vĩnh cửu nước bạn giao hảo chi quốc, nhường Vi Thần ngàn vạn không muốn thụ gian nhân tại âm thầm châm ngòi. Để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn mời Thánh Thượng minh xét. Hoa, Phác Ân Hạo lời này, không riêng gì nói đến chững chạc đàng hoàng, mà lại còn nghiêm túc vô cùng. Thấy Lý Dật hơi kém đều tin, trên lòng ỷ Lý Thế Dân, thậm chí đầy triều văn võ bách quan. Khi nghe đến Phác Ân Hạo lời này sau đó, đều là vô ý thức địa liền tin. Bởi vì Phác Ân Hạo không có nói dối, cũng không có cố ý nói bậy, nhưng mà Phác Ân Hạo cái này mấy câu nói, lại là giống như một thanh bén nhọn đao đồng dạng, hung hăng địa đâm Vương Bảo Tuyền đám người một đao, bức bách được bọn hắn trong lòng chảy dòng huyết, vẫn là liên tục không ngừng địa loại kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục